Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1093, trở về Bắc Vực. Góc truyện audio.com, Long Hải Chi Cốc Từ Tô Tử Mặc cùng Long Dương đánh một trận xong, không đến một tháng, Trúc Long trưởng lão liền ra mặt, phong Tô Tử Mặc là Trúc Long nhất mạch thiếu chủ, ban tên Trúc. Lại qua nửa năm, Tô Tử Mặc đã triệt để dung nhập Long Hải Chi Cốc trong. Thứ nhất, nửa năm trước trận chiến ấy, lại để cho hắn dương danh Long tộc đạt được không ít Long tộc nhận thức, đặc biệt là Trúc Long nhất mạch. Thứ hai, Trúc Long tộc thiếu chủ địa vị tôn quý, xa tại cái khác Long tộc phía trên. Thứ ba, Tô Tử Mặc đã trở thành Tiềm Long bảng đệ nhất. Còn có một chút, đã xuống đến Tiềm Long bảng thứ hai Long Dương, bị đánh bại về sau, chẳng những không có cùng Tô Tử Mặc trở mặt, ngược lại cùng hắn đi được quá gần. Mỗi khi có người muốn khiêu chiến Tô Tử Mặc, Long Dương đều chủ động cản lại. Mà nửa năm qua cùng Long Dương giao thủ Long tộc đều bị đánh bại. Liền Tiềm Long bảng thứ hai đều đánh không lại, liền lại càng không cần phải nói đi khiêu chiến Tiềm Long bảng đầu. Không chỉ là Long Dương, Ly Long tộc Long Tịch cũng thường thường hướng Trúc Long nhất mạch bên này qua lại. Hơn nữa thay đổi từng đã là giữ dằn tính khí trở nên ôn nhu rất nhiều, lại để cho quần Long tấp tắc kêu kỳ lạ, không ngừng hâm mộ. Bất quá Tô Tử Mặc ngược lại là cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Coi như là cái này là khối nhục thân chính là Long tộc chân thân, hắn cũng không có ý định cùng Long tộc kết làm đạo lữ. Trúc Long tộc trưởng lão thúc giục chuyện đám hỏi, hắn cũng thủy chung không chịu đáp ứng, bị thúc phiền, liền dứt khoát bế quan không ra. Trong nháy mắt 10 năm đã qua đời, táng Long cốc dưới đáy, sáng sớm ánh sáng mặt trời mới lên, hào quang vung vãi tại cổ tháp bên trong, chiếu rọi lấy một vị tóc đen tu sĩ trên thân. Tô Tử Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, thật dài thở ra một hơi. 10 năm trước hắn mới vừa bước vào phản hư cảnh cải tạo thân thể. 10 năm về sau, hắn đã tu luyện tới phản hư cảnh trung kỳ đỉnh cao. Cái này là người tu luyện tốc độ có thể nói là tương đối khủng bố. Phải biết rằng tu vi cảnh giới càng đi về phía sau tăng lên lại càng khó khăn. Ban đầu ở Nguyên Anh cảnh, Tô Tử Mặc từ Nguyên Anh sơ kỳ tu luyện tới Nguyên Anh trung kỳ đỉnh cao trọn vẹn hao tốn 100 năm. Mà tới được phản hư cảnh, hắn chỉ dùng 10 năm. Tại Nguyên Anh cảnh thời điểm, Tô Tử Mặc không chỉ có muốn tu hành còn phải không ngừng thai nghén tạo hóa thanh liên. Mà hôm nay, tạo hóa thanh liên đã biến mất, chỉ còn lại có một cái trụi lủi đài sen cùng 54 hạt thanh liên tử, không hề cần nguyên thần thai nghén. Kể từ đó, Tô Tử Mặc tu vi tốc độ phóng đại. Thứ hai, tại Nguyên Anh cảnh lúc hắn là tu luyện tiên Phật hai môn đỉnh cấp công pháp. Mà tại phản hư cảnh, hắn tu luyện tiên Phật ma ba môn đỉnh cấp công pháp. Ma môn công pháp còn là tới tự ở một vị ma môn bán tổ. Trong đó, đạo tâm trùng ma kinh trong tâm đắc nhận thức căn bản không cần Tô Tử Mặc lại đi cảm ngộ. Cắn nuốt ma môn bán tổ trí nhớ, giống như là thể hồ quán đỉnh, bình thường, cái này là bộ phận ma công trong rất nhiều tinh túy áo nghĩa, hắn trực tiếp có thể lĩnh ngộ. Kể từ đó, vẻn vẹn 10 năm qua đi, hắn cũng đã tu luyện tới phản hư cảnh trung kỳ đỉnh cao. Ngừng lưu lại tại cảnh giới này bên trên đã có một tháng. Tô Tử Mặc mơ hồ cảm nhận được bình cảnh, góc truyện audio.com. Tiếp tục tại táng Long cốc dưới đáy bế quan tu hành, chỉ sợ lại hao phí cái 10 năm, mấy chục năm đều chưa hẳn có thể đột phá đạo này bình cảnh. Huống chi, hắn yên tĩnh suy nghĩ, hôm nay trở về Bắc Vực vừa vặn đi xem Bắc Vực một số cố nhân. Cùng Viên Bi lão tăng cùng Hồng Mao quỷ tạm biệt về sau, Tô Tử Mặc rời đi rồi táng Long cốc hướng phía Đại Chu Vương thành bước đi. Lúc này đây, hắn trở về Bắc Vực cũng không cần tại trốn tránh tránh. Truyền đạo chi địa một trận chiến ảnh hưởng thật lớn. Rồi sau đó, đế thị bán tổ trọng thương, Hỗn Nguyên tông đại năng vẫn lạc, mấy cái siêu cấp tông môn hợp thể đại năng thua chạy táng Long cốc một chuyện, đối với toàn bộ tu chân giới ảnh hưởng càng lớn. Ít nhất trước mắt mới chỉ, không có cái nào tông môn dám lần nữa đập vào Chu Sát dị tộc cờ hiệu, đến nhằm vào hắn. Cũng không có cái nào pháp tướng đạo quân, hợp thể đại năng, dám vượt qua to lớn vượt cảnh giới tùy tiện đối với hắn ra tay. Cùng giai chém giết không tính. Đương nhiên, tại phần đông tu sĩ trong mắt Tô Tử Mặc đã từ thần đàn bên trên ngã xuống. Đã không có thần hoàng cốt, mất đi thân thể, mất đi tạo hóa thanh liên, Tô Tử Mặc tại quần tu nhìn đến, liền thiên kiêu đều tính không được. Coi như là có thể còn sống trở về cũng là phai mờ, nhưng tại nhiều người, không đáng giá nhắc tới. Lúc này, vẫn chưa có người nào ý thức được cái kia từng để cho vô số thiên kiêu run rẩy sợ hãi yêu nghiệt đã trùng sinh trở về. Tiến vào Đại Chu lãnh thổ quốc gia về sau, Tô Tử Mặc định không nóng này, một đường đi về phía trước ngao du khắp tốt non sông. Những năm gần đây này, Đại Chu tại cơ giao tuyết thống trị phía dưới càng hơn trước kia quốc lực cường thịnh, trăm họ an cư trú lạc nghiệp, một mảnh tường hòa. Hơn 100 năm trước, Đại Thương, Đại Hạ, Đại U Tam Triều liên quân xâm lấn Đại Chu, bị Tô Tử Mặc mai táng tại Thương Lang Sơn Mạch. Trải qua trận này chiến tranh về sau, Đại Chu vận mệnh quốc gia cũng đã bắt đầu cường thịnh. Tô Tử Mặc trong lòng, cũng vì cơ giao tiết cảm thấy cao hứng. Hai người duyên phận không cạn, nhưng cuối cùng không có ở đây cùng một cái đường bên trên. Cơ Giao Tuyết thân là Đại Chu thiên tử, tự nhiên đều muốn khai sáng một cái cường thịnh vương triều, nghênh đón tới một cái thái bình thịnh thế. Mà Tô Tử Mặc lại nếu không đoạn tu hành, truy cầu cái kia hư vô mờ mịt đại đạo, đuổi theo bên trên Điệp Nguyệt bước chân. Dù vậy, Cơ Giao Tuyết tại Tô Tử Mặc trong lòng cũng có được cực là địa vị trọng yếu. Hắn không quên được lúc trước hắn còn ít hơn ngưng khí lúc Cơ Giao Tuyết nhìn ánh mắt của hắn, không có bất kỳ khinh thường. Hắn không quên được Cơ Giao Tuyết tặng cho hắn cái kia khối thiên bảo lệnh bài. Hắn càng không quên được 100 năm trước từng có một vị nữ tử, hàng năm đều tỏa ra hung hiểm, đi vào Táng Long Cốc thổ lộ hết tâm tình. Nếu là không có Cơ Giao Tuyết, hắn cùng với Tô Hồng liền cuối cùng một mặt cũng không thấy. Tô Hồng là đại ca của hắn, lúc trước Lưu Ly Cung đuổi giết hắn, ai cũng không dám cùng hắn nhiễm bên trên quan hệ, lại không dám thu lưu Tô Hồng. Chỉ có Cơ Giao Tuyết liều chết đem Tô Hồng tiếp đi ra, giấu ở Đại Chu trong Vương Thành, một giấu chính là 20 năm. Loại này tình nghĩa Tô Tử Mặc đều ghi nhớ tại trong lòng. Hắn kiếp này, có lẽ cùng Cơ Giao Tuyết sẽ không có kết quả gì. Nhưng chỉ cần hắn còn sống, sẽ bảo vệ nàng cả đời bình an. Góc chuyện audio.com, cũng không lâu lắm Tô Tử Mặc đột nhiên dừng lại bước chân. Tại cách đó không xa trên không, bao quanh mỗi một tầng mây đen, đó là rất nặng oán khí hình thành, ngưng mà không tản ra. Tô Tử Mặc thân hình một động, hướng phía bên kia tiến đến. Cũng không lâu lắm, hắn liền đã đến được nơi đây. Đây là một chỗ không lớn không nhỏ thôn trang, có chừng hơn 40 gia đình. Mà lúc này, tại trong thôn, nằm ngổn ngang vô số cỗ thi thể. Mỗi khi cỗ thi thể cũng đã hư thối, trên thân sinh đầy nhọt độc, phần bụng phá vỡ một cái động lớn, chảy xuôi theo huyết dịch đã sớm khô cạn. Mỗi khi cỗ thi thể đều là chừng mắt hai mắt chết không nhắm mắt từ trạng thê thảm, nhìn thấy mà giật mình. Những thứ này huyết dịch vậy mà tất cả đều là màu đen. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, tản ra thần thức bao phủ tại toàn bộ thôn trang phía trên. Trong thôn trang hơn 100 miệng ăn, vô luận nam nữ lão ấu, đều đã đột tử chết bất đắc kỳ tử, không có một cái nào người sống. Mỗi người tử trạng đều không sai biệt nhiều, trên thân mọc lên nhọt độc, huyết dịch biến thành đen, phần bụng vỡ ra một cái động lớn, như là bị cái gì sinh sôi xé rách. Cái này là không giống như là cái gì yêu thú gây nên. Nhưng ở trước mặt những người phàm tục này trên thân, Tô Tử Mặc cũng không có cảm nhận được cái gì tu chân giả lưu lại khí tức. Những người phàm tục này bị chết rất quỷ dị, Tô Tử Mặc sắc mặt âm trầm, đây là thế gian sự tình, vốn cùng hắn không quan hệ. Nhưng chứng kiến những thứ này tay không tấc sắt phàm nhân, gặp được loại này tai họa bất ngờ trong đầu của hắn, sẽ không miễn nhớ tới lúc trước Yến quốc dân chúng đã từng gặp kiếp nạn. Cảnh tượng như vậy kiên cố hơn định rồi hắn lập đạo chi tâm. Khách chương.